Nhưng Dạ Âu Thần giống như không nghe thấy cô nói. Cậu Dạ Anh, cô không nghe thấy pha cà phê sao? Khi nào đến lượt cô dạy tôi làm thế nào rồi? Cẩm Cửu nghe vậy thì chỉ có thể nắm chặt cái ly trong tay, tức giận xoay người đi pha cà phê cho anh. Sau khi Thẩm Cửu đặt ly cà phê xuống thì vẫn không nhịn được nói một câu. Cậu Dạ, bụng rỗng uống cà phê không tốt cho dạ dày. Động tác trên tay Dạ Âu Thần dừng lại, anh nguy hiểm nheo mắt nhìn Thẩm Cửu. Ánh mắt sắc bén đó làm cho Thẩm Cửu hốt hoảng trong lòng, chỉ có thể ấp úng giải thích nói. Tôi là trợ lý của anh, tôi có quyền nhắc nhở anh chuyện này. Gì, giả vờ quan tâm tôi sao? Đây cũng là một trong những thủ đoạn của cô. Dạ Âu Thần châm chọc mỉa mai cô, một lời hay cũng không có. Điều này làm cho Thẩm Cửu rất tức giận, cắn môi dưới muốn phản bác nhưng cô nghĩ đến chuyện hợp tác với tập đoàn Lục Thị thì cảm thấy phải hỏi rõ ràng. Nghe nói buổi sáng anh có mở cuộc họp, Dạ Âu Thần không trả lời. Chuyện hợp tác với Lục Thị, sao vậy, không lẽ cô cho rằng tôi dừng hợp tác với Lục Thị là vì cô chứ? Thẩm Cửu, tôi, đừng nghĩ quá nhiều, Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Lục Chiêu là người chỉ chơi đùa một chút, đây là hạng mục dài hạn, Lục Chiêu chưa đủ tư cách. Thì ra không phải bởi vì cô. Thẩm Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu chuyện này thật sự bởi vì cô thì cô sẽ thật sự rất áy náy. Cho nên chuyện này liên quan gì đến một trợ lý nhỏ nhoi như cô chứ? Dạ Âu Thần cười lạnh, ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm cô. Cô thật sự quá đề cao. Bản thân sao? Thẩm Cửu cắn môi dưới. Tôi không có, không có. Từ lúc cô đi vào đã muốn nói lại thôi, còn không phải muốn nói chuyện này sao? Cách chương.